Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, quê mùa mùi vị lời tỏ tình. Ván thứ hai, Dương Băng Tuyền cùng Trịnh Hâm đối chiến. Hai người đều rất hiểu rõ đối phương nhược điểm. Cuối cùng Trịnh Hâm lấy yếu ớt ưu thế, chiến thắng Dương Băng Tuyền, đem thành quả chiến đấu lần nữa mở rộng. Xong. Cái này phân đoạn hẳn là ổn thua. Lý Hàng cười khổ nói. Đặng Thuần tay phải vuốt ve chính mình cái cằm, lông mày nhíu xuống nói. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chúng ta còn lại ba người. Ta cùng Lý Hàng không có gì nhược điểm. Phần thắng không nhỏ. Hiện tại liền nhìn Giật Dương. Tô Giật Dương sờ sờ cái mũi. Cười nói. Như thế nào mấu chốt thắng bại lại đặt ở trên người ta? Năm người thảo luận hạ, quyết định ván thứ ba phái ra Tô Dật Dương. Nếu như Tô Dật Dương có thể thắng, như vậy cái này luân phiên trò chơi liền còn có cơ hội. Nếu như thua, cũng tỉnh làm tiếp vô dụng công sức. Thấy Hoàng đội đem Tô Dật Dương phái ra, Trần Hải nhãn tình sáng lên, không chút do dự. Trực tiếp đem Vân Uyển Nghi phái ra. Uyển Nghi, cố gắng lên, dùng mỹ nhân kế. Giật Dương, nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu. 10 triệu không muốn bị mê hoặc. Làm đội hoàng đội nhau nhau vì chính mình thành viên cổ động cố gắng lên. Bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tới giữa sân. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao tiếp. Sau đó vừa nhanh chóng bỏ qua, trên mặt đều kìm lòng không được nổi lên cười yếu ớt. Khoanh chân mà ngồi, hai người ngồi rất gần, nhưng mà hai người tim đập tần suất lại không có chút nào biến hóa. Bởi vì cái này khoảng cách hai người trong nhà sớm thành thói quen. Tính theo thời gian bắt đầu, hai người yên lặng đối mặt, nhìn qua Vân Uyển Nghi cái kia hai sạch sẽ con mắt lớn. Tô Dật Dương khóe miệng lơ đãng khơi mào một tia đường cong. Hai người cũng không có làm động tác gì. Tim đập tần suất cũng không thay đổi chút nào. Dật Dương, ngươi bây giờ tim đập tần suất cao. Ngươi đến có chút hành động a, trêu chọc nàng a. Phía đầu thời gian ngươi tự nghĩ ra bàn tay trái tim vẩy muội thời gian chạy đi đâu. Lấy ra a, Lý Hàng ở phía sau hô. Trên mặt suýt đủ nụ cười, mà Đặng Thuần cùng Lý Tranh hai người chính là đứng chung một chỗ. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem giữa sân hai người. Lặng lẽ trao đổi, ta cùng ngươi nói, hai người này 100% có mờ ám, đều đối lẫn nhau có ý tứ. Hiện tại chỉ là còn không có xuyên phá cửa sổ, đoán chừng còn kém tới cửa một cước. Đặng Thuần thấp giọng nói. Lý Tranh bờ vai, nhẹ nhàng gật gật đầu, hơi có chút cảm khái. Ai nha, tuổi trẻ thật tốt a. Chúng ta cùng bọn họ so sánh, đều là chú già rồi. Đặng Thuần cũng là tràn đầy cảm xúc, than nhẹ một tiếng, giữa sân Tô Dật Dương. Nghe được Lý Hàng tiếng hô sau, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Đối với Vân Uyển Nghi đột nhiên nói, Uyển Nghi. Ngươi trên mặt có ít đồ. Vân Uyển Nghi nghe vậy hơi sững sờ, vô ý thức sờ sờ gương mặt. Ta trên mặt có cái gì a? Có chút. Tô Dật Dương thân thể lại có chút hướng về phía trước đến gần một chút, hàm chứa lấy chút ít cưng chiều ngữ khí nói. Khả ái tương đương. Hoa a hát. Bên sân người đều bị Tô Dật Dương chiêu thức ấy ngọt hầu đến, bắt đầu nhao nhao ồn ào. Vân Uyển Nghi cũng bị Tô Dật Dương một chiêu này khiến cho trở tay không kịp. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Dật Dương, khuôn mặt lặng yên hồng nhuận, tâm hồn thiếu nữ cũng lặng yên nhảy lên. Uyển Nghi, ngươi biết không, ta biết ngươi thời gian dài như vậy, phát hiện ngươi thật là một cái hoàn mỹ nữ hài, nhưng mà duy chỉ có một cái khuyết điểm, ngươi biết là cái gì không? Tô Dật Dương mở một lần nữa. Thanh âm trước sau như một thâm trầm, đầu vẫn còn mơ hồ trạng thái Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương vấn đề thứ hai, vô ý thức hỏi, cái gì khuyết điểm? Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, khóe miệng nụ cười càng lớn, tay phải nhẹ nhàng nâng lên Vân Uyển Nghi cái cằm, ôn nhu nói, khuyết điểm ta, hoa, cái này, không chỉ là chàng bên trên khách quý, liền ngay cả bên ngoài chàng nhân viên công tác, cũng đều không khỏi phát ra thấp giọng hô âm thanh, nhất là nữ hài, càng là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem giữa sân Vân Uyển Nghi. Giờ này khắc này Tô Dật Dương, tựa như cái thâm tình vương tử, hết lần này tới lần khác lời tỏ tình còn như vậy trêu người. Nhưng nữ hài căn bản không hề có lực chống cự, lời tỏ tình phá lệ tiếp địa khí, thậm chí còn có chút quê mùa. Thế nhưng hiệu quả lại là không giống bình thường. Hiệu quả thật tốt, không sai. Những cái này quê mùa mùi vị lời tỏ tình đều là Tô Dật Dương trong trí nhớ đặc sản. Tại thế giới kia sớm đã thịnh hành khắp nơi, mà trong cái thế giới này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Hiệu quả tự nhiên thật tốt. Trong sân Vân Uyển Nghi, lúc này sớm đã là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhưng trong lòng lại chính là ngọt không được. Ta thiên, tiết mục truyền ra sau, Tô Dật Dương tuyệt đối phải bạo lửa. Lớn lên đẹp trai như vậy, còn như vậy biết trêu chọc, còn để cho hay không người khác sống a? Trần Hải gào thét nói. Trương Thịnh Nam cười nói, ta cái này cái 80 sau lão A-di đều có chút hâm mộ Uyển Nghi. Không thể không nói, Tô Dật Dương chiêu thức ấy đối với nữ nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Hiện trường bầu không khí đạt tới cao trào, toàn trường tràn ngập ái muội mùi vị, thậm chí nhân viên công tác còn thả dậy sóng khắp âm nhạc lấy làm tô đậm. Dẫn đến bầu không khí càng thịnh, ánh mắt ngươi thật sự đẹp mắt. Bên trong cất giấu sông núi hồ biển, nhật nguyệt tinh thần, Tô Dật Dương ngữ khí trước sau như một cưng chiều đủ điểm. Nói khẽ, thế nhưng ta con mắt càng đẹp mắt, bên trong cất giấu ngươi, đoán xem ta lòng đang chỗ nào. Không phải bên trái, mà là tại ngươi bên kia. Liên tiếp quê mùa mùi vị lời tỏ tình, lệnh Vân Uyển Nghi con mắt ngập nước. Nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt, nhu tình quả thật nhanh muốn tràn ra tới. Uyển Nghi, tim đập, người tim đập quá cao. Thời gian lập tức liền muốn đến. Ngay tại Vân Uyển Nghi bị trêu chọc thần hồn điên đảo thời điểm, Vương Hoành Viễn ở phía sau hô một tiếng. Nguyên bản có chút mê ly Vân Uyển Nghi, con mắt đột nhiên thanh tỉnh chút ít, mắt nhìn màn hình. Lúc này nàng tim đập chính là 137, mà Tô Dật Dương tim đập chính là tại 120. Hai người không kém nhiều. Cuối cùng 10 giây đồng hồ, Vân Uyển Nghi đột nhiên hai tay vòng ở Tô Dật Dương cổ, mặt hướng về Tô Dật Dương chậm rãi tới gần. Nếu như nói nguyên bản hai người khoảng cách chính là gần trong gang tấc, như vậy hiện tại chính là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ kém một ít hai người đôi môi liền sẽ trùng hợp cùng một chỗ. Một mực đem khống lấy cục diện Tô Dật Dương, bị Vân Uyển Nghi lần này cho làm mộng, đầu trong chớp mắt trống rỗng. Hai bên có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, tim đập đều tại điên cuồng tăng lên. Tô Dật Dương nhìn xem khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Vân Uyển Nghi, yết hầu nhẹ nhàng động động. Tất, đúng lúc này, một phút tính theo thời gian chấm dứt, nguyên bản lập tức liền muốn dán lên đôi môi, lúc này lại đột nhiên tách ra, Vân Uyển Nghi đột nhiên bứt ra, nhường Tô Dật Dương nội tâm vậy mà sản sinh một loại trống vắng cảm giác. Hơi có chút mất mát, 141 so 139, ha ha ha, chúng ta thắng, Uyển Nghi phản sát thành công. Bên người truyền đến Lam đội thành viên tiếng hoan hô, nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người lấy lại tinh thần. Nhìn xem màn hình cuối cùng thành tích, Tô Dật Dương thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Vân Uyển Nghi cười nói, người thật sự là đánh bạc tới. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương giả trang cái mặt quỷ, sẵn giọng, ai nhường ngươi điên cuồng trêu chọc ta. Không dùng điểm ngoan chiêu,